Vài ác bạo quân A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 306. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quyền Trượng Đế Quốc trấn giữ Vương Đô 2 ngày, chờ đợi các quan quân đế quốc từ Heka đến Vương Đô ở nhanh chóng tiếp nhận chức vụ chỉ huy quân đồn trú Vương Đô và bắt đầu tiến hành thanh lọc từ trên xuống dưới đối với quân đồn trú Vương Đô. Kể từ đó, tinh hệ Vương Đô hoàn toàn nằm dưới sự kiểm soát của Nero. Khi đám đại quý tộc đó bị buộc chấp hành pháp lệnh thuế nhập khẩu liên bảo lưu, đó không phải là chiến tranh kết thúc, mà là tiếng kèn chính thức khai chiến. Từ khi Nero lên ngôi, phòng nghị sự hoàng gia lâu đời ở Thái Dương Cung đó, rốt cuộc không còn tràn ngập mùi thối của đại quý tộc mùi không ăn bám nữa. Hoàng đế tóc bạc ngồi ở chủ tọa phòng nghị sự, phía sau là Bạch Lăng Kỵ trước sau không rời nửa bước, tay phải là Heydrich vừa mới trở về đến thủ đô. Hai bên bàn dài thì ngồi đầy các tướng lĩnh đế quốc đi theo từ tinh hệ Heka. Vì số người quá đông, còn phải thêm vào ba hàng ghế dựa phía sau. Họ hiện tại tuy đã bị giam lỏng, nhưng gia tộc phía sau họ lại chiếm giữ khoảng 70 lãnh địa và binh lực của đế quốc. Trừ phi các lãnh chúa lãnh tinh chịu giao ra binh quyền, mở pháo đài, giải trừ tất cả các lực lượng phản loạn có thể tồn tại, nếu không tình hình hiện tại sẽ kéo dài rất lâu. Không biết Heydrich đã làm tốt công tác tư tưởng như thế nào trước đó, mỗi tướng lĩnh cao cấp ở đây đều không có bất kỳ nghi vấn nào về việc pháp lệnh thuế nhập khẩu liên bảo lưu đột nhiên được ban bố. Họ chỉ nhìn diện tích trụ vực trên quang bình, nhíu mày suy nghĩ sâu xa hồi lâu, mới tấu trình với Nero. Số lượng quân đội tinh hệ Heka tuy đã đột phá hàng chục triệu, nhưng vẫn không kịp dù chỉ một đơn vị quân đội dự trữ trong lãnh địa của một đại quý tộc. Vạn nhất những quân đồn trú đại quý tộc này dám liên kết lại phản loạn bệ hạ, phần thắng của chúng ta thật ra rất không rõ ràng. Chiến tranh không thể chỉ đối chiếu quy mô quân đội, càng phải xem xét sự khác biệt về tố chất của tướng sĩ hai bên. Heydrich bình tĩnh cắt ngang hắn. Quan trọng nhất là quý tộc và tinh tặc, cổng đen mà chúng ta vừa đánh tan, tồn tại sự khác biệt căn bản nhất. Quý tộc có nhiều thứ phải lo hơn tinh tặc, và cũng có nhiều tài sản khó có thể vứt bỏ. Bởi vậy, so với tinh tặc một khi chiến bại sẽ bị tiêu diệt toàn bộ, quý tộc sẽ có vẻ chọn bỏ trốn hoặc đầu hàng vô điều kiện. Chỉ cần có một con đường có thể tránh khỏi nguy hiểm, họ đều sẽ như kiến chen chúc mà đi, vùi đầu thật sâu vào cát đất. Loại phong cách mềm yếu này sẽ lan truyền từ tướng lĩnh quý tộc, một đường lan đến quân đồn trú tầng chót nhất. Bệ hạ, thần biết ngài ghét cái ác như kẻ thù. Hận không thể một lần là xong, tiêu diệt hoàn toàn giai cấp đại quý tộc hủ bại. Nhưng xét đến thế lực quý tộc hiện tại, quân đội bệ hạ cũng chưa hoàn toàn sung túc, thần kiến nghị bệ hạ cố gắng hết sức lựa chọn biện pháp dụ dỗ, thậm chí ban đặc xá và ân huệ cho quý tộc chủ động giao ra binh quyền. Rốt cuộc chỉ cần làm quý tộc từ bỏ binh quyền, tiếp theo bất luận bệ hạ muốn xử trí thế nào, họ đều sẽ chỉ là thịt cá trên thớt. Nero nhìn chằm chằm đôi mắt lam nhạt của Heydrich, trầm mặc suy nghĩ một lát. Vì sự khác biệt trong trải nghiệm quá khứ, Nero thật sự hiểu rõ tinh tặc hơn, chứ không phải quý tộc đế quốc, và cũng thật sự từng có ý định hoàn toàn lật đổ nhóm đại quý tộc này trước chiến tranh chủng tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng Heydrich xuất thân từ quý tộc quân sự hiển hách, thời niên thiếu đều trải qua ở Vương Đô, sau này lại bị lưu đày 12 năm ở pháo đài Delta. Từ trên xuống dưới các giai tầng quý tộc, hắn hẳn đều đã tiếp xúc qua hết. Nhìn chằm chằm cho đến khi ánh mắt của người đàn ông bắt đầu né tránh, Nero quyết đoán quyết định. Làm theo phương án của ngươi, vào ngày thứ 5 của biến cố Vương Đô, quân đội Heka đã biến Vương Đô thành một bức tường sắt được canh giữ nghiêm mật, nhân viên chỉ vào không ra, tin tức hoàn toàn bị phong tỏa. Các thành viên gia tộc của đại quý tộc phân tán ở các lãnh địa của riêng họ. Trước sau không nắm rõ được tình hình thực tế bên trong Vương Đô, vì thế dần dần bắt đầu rối loạn đội hình. Cách chương